Chương 659, đạp lên đỉnh cao 58. Cũng là Đàm Song Song lúc trước tại Thông Thiên Lộ thượng biểu hiện quá bắt mắt, lúc này mới áp chế những kia nhớ kỹ bái sư Lăng Mậu Thần lòng người trung đố kỵ, bởi vì Đàm Song Song dùng thực lực chứng minh nàng so với bọn hắn đều cường. Có thể nói nếu là không có cái này âm xoa dương thác một bước, nay Đàm Song Song liền muốn chuẩn bị đối mặt những kia bị nàng đoạt bái sư cơ hội chi nhân động tác nhỏ. Đương nhiên sau lưng cho Đàm Song Song chọc dao nhỏ loại sự tình này đồng nhất cái tông môn nhân phần lớn sẽ không nghĩ đến đi làm, chính là nghĩ tới đại khái cũng không dám dùng, nhưng các loại phiền toái nhỏ cũng là rất ghê tởm người, sẽ còn lãng phí Đàm Song Song thời gian tu luyện. Cho Đàm Song Song luyện chế linh diệu cái kia tu vi tại vũ sư đẳng cấp luyện đan sư tốc độ cực nhanh, 3 ngày không đến, Đàm Song Song liền lấy đến nàng muốn linh diệu, tràn đầy một chữ vật túi. Một mở cái tiểu hương sông vào mũi. Vì để tránh cho linh diệu bị đông cứng thành khối băng, Đàm Song Song còn cố ý đi Vô Cực Tông nơi sườn núi Bạch Vân Phường Thị, chuẩn bị mua chút hỏa thuộc tính ma thú ra lông chế tác túi rượu. Nơi này bầu trời Phường Thị Đàm Song Song vẫn là lần đầu tiên tới. Tuy rằng cái này pháp khí nhìn giống một khối lớn mây trắng, nhưng thật cũng không phải thật sự vân, cho nên sờ lên cũng không lạnh, dưới chân bằng phẳng cứng rắn, bốn phía vách tường nhìn cùng mây trắng giống nhau như lúc. Sờ lên lại mềm nũng, lại rất có tính dẻo, không cần lo lắng tu luyện không cao nhân không cẩn thận từ mây trắng thượng rớt xuống đi. Nơi này thật lớn, mặt trên tất cả đều là mua bán gì đó quầy hàng, còn có các loại ăn uống ngoạn nhạc địa phương. Có thể nói nơi này chính là một cái tông môn khai ích ra, cho Vô Cực Tông các đệ tử mua sắm du ngoạn địa phương. Đương nhiên tông môn vì sợ đệ tử mê muội mất cả ý chí, đối Bạch Vân Phường Thị quản lý thập phần nghiêm khắc, chuyên gia gác. Còn thiết lập có cấm, sở hữu tiến vào Bạch Vân Phường Thị đệ tử đều sẽ bị phân phát một tấm bảng. Nắm giữ cái này nhãn hiệu đệ tử mới có thể đi vào Bạch Vân Phường bên trong thành phố, bất quá liền tính nắm giữ bài tử, các đệ tử mỗi một tháng cũng chỉ cho phép tiến vào một lần chỉ cho tiến vào 3 ngày, bài tử cũng không chuẩn chuyển nhượng cho người khác. Đàm Song Song là lần đầu tiên tới, lấy bài tử sau thẳng đến Bạch Vân Phường khu phố buôn bán ra ma thú mao chế phẩm địa phương. Nàng muốn làm theo yêu cầu mấy cái hỏa thuộc tính ra ma thú túi rượu, dùng để trở linh quả rượu. Hỏa thuộc tính ra ma thú mau tại đặc thù xử lý bảo tồn hạ, là nhất thích hợp vẽ hỏa thuộc tính trận pháp vật dẫn. Vẽ qua trận pháp hỏa thuộc tính ra ma thú mau là nhất thích hợp chế tác chống lạnh quần áo. Đương nhiên làm túi nước túi rượu liền càng không có vấn đề. Chỉ là Đàm Song Song đi Thông Thiên Lộ là vì tu luyện, không phải là vì hưởng phúc, trừ tất yêu ấm người linh rượu. Dư thừa gì đó nàng cái gì cũng sẽ không mang, tự nhiên cũng không dùng được chống lạnh hỏa thuộc tính da lông quần áo. Túi rượu thuộc về vật nhỏ, chế luyện cũng không khó, tuy rằng Đàm Song Song muốn hơn chút, nhưng mà cũng chỉ là hơi chút hao phí chút thời gian, cho nên đối phương đón đơn sau. Đối Đàm Song Song tỏ vẻ nàng cần chờ lâu thượng 1-2 canh giờ liền có thể lấy đến thành phẩm, chờ thời điểm là rất vô vị, Đàm Song Song liền muốn đi ra ngoài trước đi một vòng. Nhìn xem hay không có cái gì thứ tốt, sau đó trở về thủ túi rượu. Kết quả vừa ra khỏi cửa liền như vậy xảo gặp phải cái người quen. Cái này người quen vẫn là nàng không quá thích Lục Thiên Giật. Nhìn đến Đàm Song Song, Lục Thiên Giật ngược lại là thật bất ngờ cùng kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới chính mình đến Bạch Vân Phường Thị nơi này nói chuyện làm ăn thế nhưng ngoài ý muốn gặp Đàm Song Song. Lập tức Lục Thiên Giật lập tức vui mừng đi tới nhiệt tình vô cùng hô, ân nhân tốt. Không nghĩ tới ta cùng ân nhân có duyên như vậy, lại gặp Đàm Song Song khỏe miệng nhỏ không thể nhận ra quất một cái. Đây là cái gì duyên, càng không muốn đụng tới càng đụng tới. Nghiệt duyên còn kém không nhiều chỉ là Lục Thiên Giật nhiệt tình như vậy. Đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, Đàm Song Song cũng không tốt quá vô lễ, chỉ có thể gật gật đầu. Lãnh đạm mở miệng nói, không cần lại kêu ta ân nhân, ta. Ngươi đều là Vô Cực Tông đệ tử, ngươi kêu ta sư tỷ có thể. Đàm sư tỷ. Lục Thiên Giật lập tức biết nghe lời phải sửa miệng, không biết Đàm sư tỷ đến Bạch Vân Phường Thị là muốn mua thứ gì, sư đệ đối với này địa phương rất quen thuộc, nếu sư tỷ nguyện ý, sư đệ có thể cho sư tỷ dẫn đường giới thiệu một chút. Lục Thiên Giật nói như vậy cũng là hắn từ lúc tìm được tin tức phân tích ra, Đàm Song Song là cái không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng tu luyện nhân, nàng khẳng định đối ngoại giới này đó ăn uống ngoạn nhạc mua sự tình chẳng phải am hiểu. Đàm Song Song tuy rằng không muốn cùng Lục Thiên Giật quen thuộc, nhưng là không đến mức đụng phải liền muốn né tránh trình độ, lại nói nàng lại không có làm đối lý chuyện làm nha muốn trốn, nghĩ như vậy Đàm Song Song liền gật gật đầu, nói một tiếng làm phiền sư đệ. Vừa lúc Lục Thiên Giật là từ Thanh Vân Thành đến, nàng cũng muốn hỏi hỏi Lục Thiên Giật Thanh Vân Thành sự tình. Đàm gia thân là Thanh Vân Thành đệ nhất đại gia tộc, lý giải Thanh Vân Thành sự cơ bản cũng là lý giải Đàm gia chuyện. Lục Thiên Giật hết sức hay nói, cũng am hiểu cùng nhân giao hảo quan hệ, không thì hắn sinh ý cùng tin tức đường cũng sẽ không nhiều như vậy. Hắn lại cố ý cùng Đàm Song Song thân cận, nói chuyện tại hết sức nhân nhượng Đàm Song Song. Đi một vòng, Đàm Song Song tuy rằng nói chưa nói vài câu, chính mình muốn biết ngược lại là biết, từ Lục Thiên Giật trong miệng Đàm Song Song biết được Đàm gia tin tức tuy rằng không phải như vậy toàn diện, nhưng đại khái cũng giải. Tỷ như Lương gia cùng Đàm gia đám hỏi đã muốn thành công, hơn nữa Lương gia nhân cũng đã rời đi Đàm gia, bất quá lúc đi mang đi một ít Đàm gia tiểu bối cũng lưu lại một ít Lương gia tiểu bối, hai nhà quan hệ rốt cuộc như nguyện kết hợp lên. Ngày sau như vậy quan hệ sẽ tùy đám hỏi sâu sắc mà càng ngày càng tốt. Còn có Đàm gia tại Đàm Song Song đi sau, mang mọc sau mưa cách lại ra vài cá thể tu mạnh mẽ tiểu bối đệ tử, trong đó liền bao gồm Đàm Phi Vũ. Nghe nói Đàm Phi Vũ đã từng lấy võ sĩ bát giai tu vi đánh bại qua võ giả tu vi nhân, bị Thanh Vân Thành nhân nhìn vì thứ hai Đàm Song Song. Nghe đến đó Đàm Song Song ngược lại là hài lòng chút, xem ra Đàm Phi Vũ tam quay tố thân quyết hẳn là luyện thành. Cũng không có nhàn hạ, về phần Đàm Phi Vũ vì cái gì không đến Vô Cực Tông điểm này, thuộc về Đàm gia bên trong bí mật, Lục Thiên Giật cũng không biết cũng liền không thể cung cấp cho Đàm Song Song biết. Bất quá cũng không xong, biết Đàm gia tất cả bình an, thậm chí gia tộc bọn tiểu bối đều cao hơn một thành lâu, Đàm Song Song cũng đã rất thấy đủ. Lục Thiên Giật không ngừng nói Thanh Vân Thành sự tình, còn nói rất nhiều chính mình sự tình. Tỷ như hắn lúc này đây chính là định tại Bạch Vân Phường thị xã bàn một cái cửa hàng, sau đó buôn bán một ít ngoại giới gì đó tiến vào. Phía ngoài trải trong đan dược cung không đủ cầu, nhưng Vô Cực Tông chính mình có luyện đan phong, tông môn đệ tử có cần đều là tại luyện đan phong thỉnh đồng môn luyện đan, sẽ không đi bên ngoài mua. Vô Cực Tông tuy rằng gì đó cố thiếu, nhưng phía ngoài một ít thú vị gì đó Vô Cực Tông trong lại không có. Lục Thiên Giật chính là từ nơi này thấy được cơ hội buôn bán. Nếu đem phía ngoài gì đó tiến một ít tại Vô Cực Tông Bạch Vân Phường thị buôn bán, nhất định có thể đại kiếm một bút. Không thể không nói Lục Thiên Giật chính là có làm sinh ý đầu não, nhưng lại dám nghĩ dám làm, khởi tâm tư sau liền ỷ vào nhân duyên hảo hỗn được mở chung quanh hoạt động, còn thật bị hắn nói thành một cái cửa hàng. Hai ngày nay đang thương lượng trải trang hoàng phong cách, lộng hảo cửa hàng liền muốn khai trương.